Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2709, chương 2714, đoạn hoa cách. Hạ Minh dựa theo đi ban 6 lộ tuyến, đi tới nơi này ban 6 lớp học trước cửa chỗ. Hạ Minh nhìn ban 6 kiến trúc, có chút kinh ngạc, bởi vì Hạ Minh phát hiện. Cái này ban 6 cùng bọn hắn yêu nghiệt ban xác thực là có chút chênh lệch. Đầu tiên kiến trúc này phía trên thì có chênh lệch rất lớn. Cơ hồ là gấp đôi chênh lệch. Cái này khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới lớp học cùng lớp học ở giữa vậy mà chênh lệch lớn như vậy. Bành, thì sau đó một khắc, một đạo trầm đục âm thanh tùy theo vang vọng. Sau đó có một bóng người chật vật theo cái này ban 6 bay vụt đi ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hung hăng nện trên mặt đất đều là lắc động một cái. Hạ Minh nhướng mày, nhìn về phía đạo này chật vật bay ra ngoài bóng người. Phong thành, sau đó lại có hai bóng người nhanh như thiểm điện từ trong nhà bắn ra. Đi vào Phong thành bên người, lo lắng nói, ngươi thế nào? Ta không sao, đạo thân ảnh này dáng chống đỡ lấy thân thể, chậm rãi đứng lên, tại cái này khóe miệng ở giữa còn chảy xuôi theo một chút vết máu. Máu tươi rơi xuống, nhuộm đỏ thiếu niên quần áo, thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, mang theo một chút ngoan lệ cùng ngưng trọng. Phong thành, Hạ Minh cũng thấy rõ ràng Phong thành bộ dáng, giờ khắc này Phong thành thật là chật vật. Tán loạn tóc dài, trên thân cũng là dính đầy cho bụi, tại cái này chỗ ngực, quần áo càng là phá vỡ. Hạ Minh thanh âm cũng là gây nên Phong thành chú ý. Phong thành phát giác, cũng là sắc mặt đại biến, liền nói ngay, Hạ Minh rời đi nơi này. Hạ Minh nhướng mày, thân hình nhất động, chính là đi vào Phong thành bên người, nhịn không được nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Hạ Minh nhanh điểm rời đi nơi này. Không phải vậy ngươi hội thụ ta liên lụy. Phong Thành thấp giọng nói. Phong Thành cũng không muốn đem Hạ Minh cũng cho dính líu vào. Cho nên mới sẽ đối Hạ Minh lo lắng như thế. Ha ha, đúng lúc này khác. Một bóng người chậm rãi theo cái này trong phòng học đi tới. Đạo thân ảnh này khóe miệng ở giữa ngậm lấy một vệt ý cười. Thiếu niên thân mang xanh lét áo lưới, tóc lấy ngọc châm buộc lên, trên mặt thiếu niên treo một vệt ý cười, tư thái thanh tao lịch sự, bất quá tại thân này phía trên lại là mang cái này một cỗ vênh váo hung hăng khí thế. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhếch miệng cười một tiếng, nói, nguyên lai còn có trợ thủ, Phong Thành. Đã đi về Thiên Đạo Học Viện thì cho ta thành thật một chút. Nơi này có thể không phải là các ngươi loại kia thâm sơn cùng cốc. Ở chỗ này, nếu là không phục, xuống chàng có thể là vô cùng thê thảm. Đoạn hoa cách, ngươi, Phong Thành sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đoạn hoa cách. Cực kỳ khó coi, chuyện gì xảy ra? Hạ Minh nhìn về phía Gia Cát Thương Thiên, thấp giọng hỏi. Lần trước bởi vì Phong Thành tại Thiên Quốc mua một vật, đoạn hoa cách cũng nhìn chúng, bởi vì Phong Thành không nhường nhịn, cho nên hai người mới sẽ kết xuống mâu thuẫn. Nói đến đây, Gia Cát Thương Thiên sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Cái này đoạn hoa cách đã không phải lần đầu tiên khi dễ Phong Thành. A, nói tới chỗ này, Hạ Minh trong mắt từng đạo hàn mang lấp lóe ra. Bọn họ cùng Phong Thành bản thân liền là đến từ cùng một nơi. Có thể nói quan hệ rất tốt. Bây giờ Phong Thành bị người khi dễ. Cho dù là Hạ Minh trong lòng cũng là tuôn ra một chút tức giận. Phong Thành, tại cái này Thiên Đạo Học Viện cấp thấp, dám cướp ta đồ vật người có thể không có bao nhiêu. Ngươi chỉ là một cái nông thôn đến dã nhân, cũng dám can đảm cùng ta giật đồ. Người thật đúng là không biết sống chết. Nói đến đây, đoạn hoa cách sắc bên trong lệ gốc già, một trong đôi mắt càng là bắn ra một đạo hàn mang. Phong Thành cũng là bị tức đến cực kỳ khó coi. cho dù là đang giận thì phải làm thế nào đây? Ở loại địa phương này, bản thân liền là thực lực vi tôn. Không có thực lực, cũng chỉ có bị người khi dễ phần. Hạ Minh chậm rãi tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Hoa Cách, bình tĩnh nói như vậy, ngươi tự cho là rất cao quý đi. Hạ Minh lời nói rất bình thản, nhưng giải Hạ Minh người đều biết, giờ khắc này Hạ Minh đã nổi giận, chỉ bất quá đè nén, cũng không có bạo phát đi ra. Hạ Minh, Ngạo Vô Song giật mình, vội vàng nhắc nhở, không nên vọng động, gia hỏa này thực lực không kém. Tuy nhiên cái này Phong Thành cùng Đoạn Hoa Ly Đô là hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ, thế nhưng là giữa hai bên căn bản cũng không tại một cái kênh phía trên. Đoạn này Hoa Cách vô luận là theo võ học cùng địa phương khác, đều muốn vượt qua Phong Thành một mảng lớn. Đoạn Hoa Cách thậm chí đều có thể cùng cái này hư hồn cảnh cao thủ làm nhất chiến. Tại cái này toàn bộ 6 trong ban, Đoạn Hoa Cách cũng là thuộc về đỉnh phong tồn tại. Các ngươi mau nhìn, cái này tựa hồ lại tới một người a. Có người cố nén ý cười, nhịn không được nói ra. Ha ha, liền Đoạn Hoa Ly Đô dám trêu chọc. Đoạn Hoa Cách thế nhưng là trùng kích lớp chọn cao thủ a. Đợi đến lần tiếp theo khảo hạch, Đoạn Hoa Cách liền có thể trùng kích lớp chọn a. Dựa theo Đoạn Hoa Cách thực lực, tất nhiên có thể tiến vào lớp chọn. Ba tên này thật đúng là không biết chết sống. Thậm chí ngay cả lớp chọn Đoạn Hoa Ly Đô dám trêu chọc. Rất hiển nhiên, những người này đều cho rằng Đoạn Hoa Cách tất nhiên sẽ tiến vào lớp chọn. Đã đem Đoạn Hoa Cách làm thành lớp chọn người. Ngươi muốn vì hắn ra mặt sao? Đoạn Hoa Cách liếc Hạ Minh liếc một chút. Thân thể trên tuôn ra một cỗ đáng sợ uy áp. Lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, còn mang theo một chút sắc bén cùng lạnh lùng. Đoạn Hoa Cách lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, mà Hạ Minh thì là nhún nhún vai, mỉm cười, bình thản nói ra, ngươi một cái phế vật mà thôi, đánh bại ngươi ta đều nhăn mất mặt. Ngươi, Đoạn Hoa Cách sắc mặt đại biến, sau đó nhịn không được cười ha ha lên. Nhưng trong tiếng cười lại là mang theo một chút âm u cùng âm lệ. Đoạn Hoa Cách hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Âm thanh lạnh lùng nói, khẩu khí thật là lớn. Ta Đoạn Hoa Cách hôm nay thì nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì? Oanh, Đoạn Hoa Ly thể bên trong tuôn ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí thế. Cái này khí thế đáng sợ nhộn nhạo lên, thì liền bốn phía học sinh đều là vì một trong rung động. Đoạn Hoa Cách, vậy mà nhanh muốn đạt tới hư hồn cảnh. T, thật sự là thiên tài. Đoạn Hoa rời cái này mới đi đến Thiên Đạo Học Viện thời gian 2 năm a. Hắn vậy mà liền đạt tới loại trình độ này, thật đúng là thiên tài a, thật đáng sợ. Hừ, trước mắt tiểu tử này chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Liền Đoạn Hoa Ly Đô dám trêu chọc, thật là sống không kiên nhẫn. Lần này Đoạn Hoa Cách giận a, không ít học sinh đều là có chút cười trên nỗi đau của người khác, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Phong Thành bọn người là sắc mặt khó nhìn nhìn trước mắt tình cảnh này, nhịn không được nói, Hạ Minh, ngươi đi trước, ta đến ngăn lại hắn. Không dùng, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh khoát khoát tay, khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói ra, đối phó một cái phế vật, ta chỉ xuất một chiêu. Oanh, Đoạn Hoa Cách giận tím mặt, thân thể phía trên khí tức cũng bởi vậy biến đến càng thêm táo bạo. Đoạn Hoa Cách cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập tức giận. Tốt, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào mới thật sự là phế vật, ngươi làm sao một chiêu đánh bại ta. Hôm nay ta Đoạn Hoa Cách thì đòi mạng ngươi. Không chỉ là Đoạn Hoa Cách, thì liền bốn phía người đều là một mảnh xôn xao. Tất cả đều là lắc đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.